bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1382, khác nhau đối đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần tiếp nhận Vương Hạo đưa tới tấm kia viết có dãy số giấy về sau, từ trong ngực móc ra một thẻ ngân hàng nói ra: tấm thẻ này ngươi cầm lấy, trong này có 100 vạn, người trước cho bạn gái chữa bệnh, còn lại ta lại cho ngươi. Vương Hạo nhìn lấy Diệp Thần trong tay cái kia thẻ ngân hàng, biểu lộ biến đến hơi kinh ngạc, hắn âm thanh run rẩy nói ra: tiên sinh, ngươi thật nguyện ý tin tưởng ta không? Đúng a, bằng không ta làm sao lại cho ngươi tiền đâu? Diệp Thần trợn nhìn Vương Hạo liếc một chút nói ra. Diệp Thần hành động này không chỉ có là kinh hãi đến Vương Hạo, thì liền Tô Huyền Nghi cùng chung quanh những cái kia vây xem tất cả mọi người bị hắn cả kinh nói. Thứ nhất là cảm thấy Diệp Thần cũng quá có tiền đi, động một chút thì là 100 vạn. Thứ hai là cảm thấy Diệp Thần quả thật là người ngốc nhiều tiền, người ta chỉ là viện một cái nói láo vậy mà liền thật tin tưởng. Lão công, ngươi hiểu rõ người này à, ngươi làm sao tùy tiện thì cho hắn nhiều tiền như vậy đâu. Tô Huyền Nghi giật giật Diệp Thần ống tay áo nhỏ giọng nói ra. Diệp Thần cũng không nói lời nào, mà là nhằm vào lấy Tô Huyền Nghi cười cười. Nghe được Tô Huyền Nghi mà nói về sau, mọi người chung quanh cũng là tốt bụng nhắc nhở. Tiểu hòa tử, ngươi làm như vậy thật là quá không sáng suốt, ngươi khẳng định là bị lừa. Đúng vậy a, cầm nhiều tiền như vậy cho một cái lừa gạt, còn không bằng quyên cho Hy Vọng Công Trình đây. Ta khuyên ngươi vẫn là nghe ngươi bạn gái đi, vội vàng đem tấm thẻ kia muốn đi qua. Diệp Thần không để ý đến mọi người, mà chính là lôi kéo Tô Huyền Nghi đi ra đám người. Mọi người vây xem nhìn đến Diệp Thần vậy mà không nghe khuyên bảo, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy hắn là thật bị lừa. Lúc này thời điểm một cái đã có tuổi mặc lấy quần áo rách nát phụ nhân cũng hướng về Diệp Thần đi tới, hắn trực tiếp thì quỳ gối Diệp Thần trước mặt nói ra. Tiên sinh, tiểu thư, mời các ngươi xin thương xót ta lão đầu tử sinh bệnh ở nhà, con gái lại ghét bỏ chúng ta cặp vợ chồng già, cầu các ngươi cho điểm tiền cơm đi, đáng thương chúng ta đi. Nhìn đến trước mắt lão phụ nhân này, Diệp Thần thờ ơ, Tô Huyền Nghi lại là muốn từ trong túi bỏ tiền cho lão phụ nhân này, bất quá lại bị Diệp Thần ngăn trở. Mọi người vây xem thấy thế về sau cũng là cảm thấy có chút không hiểu, vì sao đồng dạng là lừa gạt Diệp Thần đối với nam hài cùng lão phụ nhân thái độ rõ ràng không giống nhau. Quảng cáo, bị Diệp Thần ngăn cản, Tô Huyền Nghi cũng là có chút không cao hứng, nàng cảm thấy lão phụ nhân này thật là quá đáng thương. Lão phu nhân vừa mới nhìn đến Tô Huyền Nghi muốn bỏ tiền, trong lòng còn vui vẻ thế nhưng là không nghĩ tới lại có người đi ra phá hư. Tiên sinh, tiểu thư, ta không cần nhiều, các ngươi cho phần cơm tiền là được, lão đầu tử đang ở nhà chờ lấy ta. Lão phu nhân càng nói càng thương tâm, nàng làm như vậy chính là vì tranh thủ Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đồng tình, vừa mới hắn nhìn đến Diệp Thần cho nam hài một thẻ ngân hàng, cũng nghe đến giữa bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung. Nghĩ thầm nàng cũng có thể theo Diệp Thần nơi này mò được chỗ tốt, cho nên mới có hiện tại tình cảnh này. Diệp Thần biết Tô Huyền Nghi mềm lòng, vội vàng đem nàng lôi đi. Bị lôi kéo, Tô Huyền Nghi thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía lão phu nhân, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Một mực hạ cầu vượt, Diệp Thần mới buông ra lôi kéo Tô Huyền Nghi tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão công, ngươi vì sao không cho ta cho lão phụ nhân kia tiền a, ngươi nhìn nàng đáng thương biết bao a, Tô Huyền Nghi biểu lộ bất mãn nói ra. Nàng nhìn thấy lão phu nhân mặc quần áo cách ăn mặc lại nghĩ tới nàng nói những lời kia, trong lòng đã cảm thấy vô cùng khổ sở. Lão bà, ta sở dĩ không cho ngươi cho nàng tiền giúp nàng, là bởi vì người kia là lường gạt. Diệp Thần cao mày giải thích nói, tên lừa đảo làm sao có thể chứ, ta cảm thấy nàng không hề giống tên lừa đảo. Tô Huyền Nghi mở miệng phản bác. Ai, lão bà ngươi còn quá trẻ, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng a, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là thông qua hệ thống hiểu được lão phụ nhân kia căn bản cũng không giống nàng nói như vậy, thì là nói lừa gạt người tiền. Vậy thì tốt, đã ngươi nói như vậy, ta còn cảm thấy nam hài kia là tên lường gạt. Tô Huyền Nghi biểu lộ bất mãn nói ra. Diệp Thần cũng không muốn cùng Tô Huyền Nghi giải thích cái gì, bởi vì hắn cũng không thể nói cho Tô Huyền Nghi hắn thông qua hệ thống biết nam hài nói đều là nói thật đi. Lão bà, ta hiện tại liền xem như nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, ta sẽ dùng thời gian chứng minh ta nói là sự thật, nam hài kia nói đều là thật, không có một câu nói láo. Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi biểu lộ nghiêm túc nói. Sau đó, hắn vừa tiếp tục nói, tốt, chúng ta không nói cái này, ta mang ngươi đi một nơi đi. Nam hài cầm tới cái kia thẻ ngân hàng về sau, vui vẻ ghê gớm, hắn thậm chí cảm giác mình là đang nằm mơ, ở chỗ này hát thời gian dài như vậy không ai cho hắn tiền, Diệp Thần vậy mà là cái thứ nhất này, làm sao làm cho hắn không cao hứng đâu. Mà lại có số tiền kia, bạn gái thì được cứu rồi. Nam hài vừa bận bịu thu dọn đồ đạc muốn phải đi bệnh viện đem cái tin tức tốt này nói cho bạn gái. vây xem những người kia nhìn lấy Nam Hải, trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ, thậm chí gương mặt hâm mộ. Ai, sớm biết dạng này, ta cũng dạng này ra đường ăn xin. Dạng này đến tiền thật đúng là khá nhanh, một đêm thì kiếm cả đời tiền. Tiểu hòa tử vận khí quá tốt rồi, gặp một người ngốc nhiều tiền. Vương Hạo không chút nào để ý mọi người đối với hắn trào phúng, hắn tiếp tục dọn dẹp trong tay đồ vật, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn phải đi bệnh viện nhìn bạn gái. Một bên khác Vương Tiểu Thông cùng bạn gái đi dạo một buổi chiều đường phố, cảm giác chân đều nhanh gãy mất. Thật vất vả đem bạn gái đuổi đi, hắn lái xe tới đến âm nhạc quầy rượu, đem vị trí phát cho Diệp Thần. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi vào bãi đỗ xe lên xe, dựa theo vị trí kia chạy tới. Đương nhiên Diệp Thần vẫn không có đem địa phương muốn đi nói cho Tô Huyền Nghi, chỉ là để cho nàng có loại cảm giác thần bí. Mở gần một giờ, Diệp Thần tại một nhà âm nhạc quầy rượu dừng lại dừng xe xong, mang theo Tô Huyền Nghi hướng về bên trong đi đến. Quảng cáo, lão công, náo loạn nửa ngày, ngươi chính là mang ta đến nơi đây à, sớm biết dạng này ta còn không bằng về nhà. Tô Huyền Nghi biểu lộ không vui nói ra, nàng hiện tại có thể không có thời gian ở chỗ này lãng phí thời gian, còn có rất nhiều việc chờ lấy nàng đi xử lý. Lão bà ta mang ngươi đến thư giãn một tí à, ngươi suốt ngày mệt mỏi như vậy ngẫu nhiên cũng cần phải thư giãn một tí. Diệp Thần mở miệng nói ra, Tô Huyền Nghi cũng biết Diệp Thần là hảo ý, nghĩ thầm đã đến đều đã tới không bằng liền đến bên trong ngồi một chút mà lại nàng cũng thời gian thật dài đều không có tới chỗ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy được rồi cảm ơn lão công, Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói, hai người hướng về quán ba bên trong đi đến, phục vụ viên vừa cười vừa nói. Hai vị mời đi theo ta, chấm, không cần, bên trong có người chờ ta, Diệp Thần khoát tay áo nói ra, nghe vậy, Tô Huyền Nghi mở miệng hỏi, lão công, nguyên lai không phải hai người chúng ta à, lại còn có người ở bên trong chờ. Đúng à, ta cũng không có đã nói với ngươi cũng chỉ có hai người chúng ta à, một hồi ngươi liền biết chờ chúng ta người kia là ai rồi. Diệp Thần biểu lộ thần bí nói ra, Tô Huyền Nghi mang theo nghi vấn trong lòng theo Diệp Thần hướng về bên trong đi đến. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,